Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 34 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thẩm Cừu đi sang phòng khác. Cô không ngờ nơi đó vẫn còn quần áo của Dạ Âu Thần để lại. Cô ngần ngơ một lúc rồi mới bò lên giường ngủ. Trong bữa tiệc kỷ niệm, Hàn Mai Linh đã đợi rất lâu nhưng cũng không thấy bóng dáng của Dạ Âu Thần. Sau đó, Dạ Y Viễn cũng biến mất khỏi sân khấu. Hào quang vô địch ban đầu cũng trở nên vô nghĩa với cô ta. Vì thế, cô ta ngừng nói chuyện với những người đang tán dương nịnh nọt mình. Đi thẳng vào phòng thay đồ, thay quần áo, nhưng lại nghe có người đang bàn luận trong phòng thay đồ. Cao Vân, nếu cô ta thực sự là vợ của Âu Thần, vậy thì lần này chúng ta sẽ chết rồi có đúng không? Sợ cái gì? Cao Vân thở phì phò nói. Hiển nhiên trong lòng vẫn còn tức giận. Vừa rồi tôi bị dọa thôi. Nhưng sau khi nghĩ lại, ánh mắt cậu Âu Thần như muốn ăn thịt cô ta vậy. Cho dù là vợ thì cậu ấy cũng không yêu cô ta. Nếu không sao cậu ấy lại có thể giáng chức vợ mình xuống bộ phận của chúng ta chứ? Cho dù Dạ Âu Thần đối xử tệ với cô ta, nhưng Phó Tổng Giám Đốc Dạ Y Viễn thì sao chứ? Dù thế nào tôi cũng rất lo. Ngày mai chúng ta có bị đuổi việc không? Lần này giúp đỡ chị Tường Vi, chúng ta coi như gặp xui xẻo rồi. Hàn Mai Linh càng nghe thì càng cảm thấy không hợp lý. Cô ta đi thẳng đến nơi phát ra âm thanh, đá văng cánh cửa ra. Các cô đang nói cái gì vậy? Cao Vân và Thôi Mẫn Lệ vốn còn chưa hoàn hồn. Khi Hàn Mai Linh đột nhiên xuất hiện, lập tức khiến bọn họ sợ tới mức đứng hình. Cô muốn làm gì? Thôi Mẫn Lệ sợ tới mức trốn sau lưng của Cao Vân. Cô là bạn của người phụ nữ đó sao? Tôi nói cho cô biết, không phải chúng tôi muốn hại cô ta. Hơn nữa, chúng tôi hại không thành công. Cô ta đã được người ta cứu đi rồi. Hại người sao? Vừa rồi các cô nói ai? Bạn của tôi sao? Hàn Mai Linh lập tức phản ứng lại. Chắc hẳn là Thẩm Cừu. Chẳng trách, Thẩm Cừu đột nhiên biến mất. Cô ta bước tới, hung hăng hỏi. Các người đã làm gì cô ấy? Cao Vân liếc cô ta một cái, rồi lạnh lùng nói. Cho dù cô là người của nhà họ Hàn, chúng tôi cũng không sợ cô đâu. Dù tập đoàn của nhà họ Hàn có lớn như thế nào cũng không chống đối với tập đoàn Dạ thị của chúng tôi đâu có đúng không? Chúng tôi được người ta nhờ bỏ thuốc trong nước của cô ta và đưa cô ta đến gặp quản lý bộ phận của chúng tôi. Nhưng Phó Tổng Giám Đốc Y Viễn đã xuất hiện và cứu cô ta đi. Sau đó thì cậu Âu Thần cũng xuất hiện. Mọi chuyện là như thế. Những gì cô muốn biết thì cũng đã biết. Có thể để cho chúng tôi đi chưa? Sau khi nói xong, Cao Vân trực tiếp kéo Thôi Mẫn Lệ chuẩn bị bước ra ngoài. Đứng lại! Hàn Mai Linh lạnh lùng quát hai người bọn họ. Cao Vân cau mày. Còn muốn làm gì nữa? Cô thật sự nghĩ cô có thể làm gì hai chúng tôi sao? Hàn Mai Linh cười nhạt một tiếng. Vừa rồi các người nói, cậu Âu Thần đưa cô ấy đi sao? Đúng, thì sao? Đôi mắt của Hàn Mai Linh lóe lên một tia nham hiểm. Sau khi đoạt chức vô địch, cô ta đợi lâu như vậy cũng không thấy được tầm mắt của Dạ Âu Thần. Cô ta còn tưởng rằng anh đã đi đâu, hóa ra là tới cứu Thẩm Cừu. Vẻ mặt lo lắng của anh ấy rõ ràng là có tình ý với Thẩm Cừu. Nhưng bây giờ cả hai đều không thừa nhận nhau. Nếu cứ để diễn biến tiếp tục như thế này, thì làm sao mà Thẩm Cừu có thể rời xa Dạ Âu Thần đây? Nếu Thẩm Cừu không rời xa Dạ Âu Thần, làm sao cô ta có thể có cơ hội chứ? Vừa nghĩ đến đây, Hàn Mai Linh đột nhiên trở nên cáu kỉnh, vươn tay túm lấy mái tóc dài của Cao Vân và Thôi Mẫn Lệ, dùng sức nện vào bức tường bên cạnh. Cả hai người sợ hãi hét lên, dáng vẻ của Hàn Mai Linh hiện giờ chẳng khác gì một con quỷ đang nổi điên cả. Hàn Mai Linh trở lại nhà họ Hàn với tâm trạng tức giận, vừa vào nhà thì đụng phải Tô Cửu từ trong nhà đi ra. Tô Cửu là thư ký của Hàn Thanh, dù tâm trạng của Hàn Mai Linh có kém như thế nào cũng phải khiêm nhường với cô ta một chút. Thư ký Cửu, muộn như thế này rồi mà vẫn còn làm việc sao? Tô Cửu mỉm cười nhẹ với cô ta rồi giải thích. Đúng vậy. Tôi tới đây tìm Tổng Giám Đốc Hàn giải quyết một số chuyện. Không còn sớm nữa, tôi đi trước nhé. Hàn Mai Linh dịu dàng mở miệng. Để tôi bảo tài xế nhà họ Hàn đưa thư ký Cửu về. Muộn như vậy, cô về một mình không an toàn. Không cần đâu, tôi tự lái xe. Khoảng 10 phút là tới rồi. Cô Mai Linh, tôi đi trước nhé. Sau khi tạm biệt Hàn Mai Linh, Tô Cửu lập tức rời khỏi nhà họ Hàn. Nụ cười dịu dàng trên mặt Hàn Mai Linh cũng biến mất. Sự nham hiểm nơi đáy mắt cũng dày lên vài phần. Cô ta bước lên lầu, đi tới phòng của Hàn Thanh gõ cửa. Anh ngủ chưa? Bên trong im lặng, một lát mới nghe thấy giọng nói của Hàn Thanh. Vẫn chưa. Anh, vậy em vào được không? Vào đi. Hàn Mai Linh cuối cùng cũng mỉm cười rồi mở cửa bước vào. Anh, tối nay em đến dạ thị để dự kỷ niệm. Đây là chiếc váy em mới mua hôm qua, nhìn có đẹp không? Hàn Mai Linh cố lấy hết dũng khí mới có thể nhìn Hàn Thanh để hỏi ý kiến. Cô ta cảm thấy mình vẫn có quan hệ tốt với Hàn Thanh, cô ta vẫn phải dựa vào anh ta. Hàn Thanh ngồi trước bàn tài liệu và điện thoại di động trước mặt, nhưng ánh mắt không nhúc nhích, cũng không có đáp lại cô ta. Nụ cười ban đầu của Hàn Mai Linh lập tức thay đổi, sau đó chậm rãi đi về phía anh ta. Anh, trễ thế này rồi, anh vẫn còn phải làm việc sao? Khóe môi của Hàn Thanh khẽ mấp máy. Rõ ràng là không quan tâm đến dáng vẻ của cô ta. Hàn Mai Linh vẫn đứng im không nhúc nhích, khó xử cắn cắn môi dưới của mình. Anh cả luôn tỏ ra đặc biệt hờ hững, lạnh lùng với cô ta. Sau bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. Hàn Mai Linh hạ mắt nhìn xuống ngón chân của mình. Trái tim cũng dần dần trùng xuống. Hàn Thanh cũng chợt nhận ra căn phòng có vẻ quá yên tĩnh sau khi cô ta bước vào. Anh ta ngẩng đầu lên liếc nhìn Hàn Mai Linh. Thấy cô ta đang nhìn chằm chằm vào ngón chân của mình, anh ta mới chợt nhận ra mình quả thực quá lạnh lùng với cô ta. Nghĩ đến đây, Hàn Thanh liếc qua nhìn chiếc váy trên người cô ta, sau đó trầm giọng nói. Cũng không tệ. Nghe vậy, Hàn Mai Linh đột nhiên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Hàn Thanh. Anh cả. Váy. Hàn Thanh nói xong liền cúi đầu xuống. Hàn Mai Linh ngẩn người một hồi mới phản ứng lại, trong mắt lộ vẻ vui mừng. Anh cả cảm thấy đẹp sao? Cảm ơn anh cả. Nói xong, cô ta đi về phía trước, ngồi xuống ghế bên cạnh. Chỉ thấy ở đó có một chiếc hộp được đóng gói rất đẹp. Hàn Mai Linh khẽ nói, chiếc hộp này đẹp quá, bên trong là gì vậy? Cô ta vừa muốn vươn tay chạm vào, nhưng Hàn Thanh đã mắng cô ta. Đừng chạm vào. Giọng nói của anh ta vô cùng lạnh lùng, giống như được truyền đến từ tận đáy hồ vậy. Chấn động đến mức tay của Hàn Mai Linh dừng lại ngay tại chỗ. Đi ra ngoài đi. Hàn Thanh đột nhiên tỏa ra một luồng khí lạnh rồi quát lên. Hàn Mai Linh ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh ta. Vẻ mặt Hàn Thanh rất nghiêm túc, trông có vẻ rất dữ tợn. Không thể hiểu được, trong lòng của Hàn Mai Linh cảm thấy rất oan ức. Cô ta thu tay lại, sau đó đứng dậy, nói nhỏ. Em biết rồi. Sau đó lập tức quay lưng chạy ra khỏi phòng. Vẻ mặt của Hàn Thanh vẫn như cũ. Anh ta giơ tay thả đầu ngón tay xuống chiếc hộp tinh xảo xinh đẹp kia. Đây là chiếc váy mà anh ta nhờ Tô Cửu gửi cho Thẩm Cửu. Nhưng Tô Cửu nói rằng cô ta không thể gọi điện thoại cho Thẩm Cửu. Hơn nữa, cô cũng có lễ phục riêng rồi nên đã gửi lại chiếc hộp này. Nhưng chiếc váy này không phải là váy bình thường. Hàn Thanh thật sự rất coi trọng nó. Cuối cùng sẽ đưa cho Thẩm Cửu. Như vậy, làm sao có thể để người khác động vào chứ? Nghĩ đến đây, Hàn Thanh lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Thẩm Cửu. Hàn Mai Linh trở về phòng của mình vẫn còn cảm thấy rất oan ức. Cô ta không ngờ mình tìm đến chỗ Hàn Thanh, nhưng anh ta lại không hề để ý đến đứa em gái này, lại còn khiến cho cô ta rất đau lòng, hơn nữa còn thêm vài phần khiếp sợ. Từ khi cô ta trở thành cô chủ nhà họ Hàn, hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhưng sự vẻ vang và ác độc vẫn cứ luôn luôn song song đeo bám cô ta. Cô ta thích cảm giác được nâng niu trong lòng bàn tay. Cô ta mắng người khác thì được, nhưng người khác muốn mắng cô ta thì cũng phải dè chừng. Nhưng đồng thời, cô ta cũng sợ một ngày nào đó thân phận của mình sẽ bị bại lộ. Hàn Thanh là một người lạnh lùng như vậy. Nếu thân phận của cô ta thật sự bị bại lộ, thì cô ta nhất định sẽ không có kết quả tốt. Từ khi đến nhà họ Hàn đến nay, Hàn Thanh vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận các loại cư xử của cô ta. Nghĩ đến đây, Hàn Mai Linh đóng mạnh cửa phòng lại, vẻ mặt càng thêm vài phần hung ác, nham hiểm. Thẩm Cừu vừa ngủ say thì nghe thấy tiếng điện thoại vang lên. Mí mắt của cô giật giật, cũng không còn bao nhiêu sức lực nên cô đã ngủ tiếp. Ngày hôm sau tỉnh lại, Thẩm Cừu nhận ra chân tay đều không còn chút sức lực, có lẽ là di chứng tác dụng của thuốc. Cô ấn mi tâm, nhấc chân bước ra khỏi giường. Cô hai, cô tỉnh rồi. Một giọng nữ đột nhiên vang lên khiến cho Thẩm Cừu hoảng sợ. Thẩm Cừu bình tĩnh lại, nhìn sang và nhận ra đó là người giúp việc mà cô đã từng thấy ở trong biệt thự trước đây. Hình như là Thanh Vũ hay là gì đó. Sao cô lại ở đây? Thanh Vũ bày ra vẻ mặt khiêm nhường nhìn cô. Là cậu Âu Thần bảo tôi ở đây đợi cô tỉnh lại. Quần áo và vật dụng đều ở đây. Tôi sẽ đi chuẩn bị bữa sáng. Thẩm Cừu liếc nhìn theo hướng cô ấy chỉ và nhận ra ở đó có vài bộ quần áo. Tất cả đều mới tinh. Dạ Âu Thần mua cái này sao? Cô vô thức hỏi. Thành Vũ sừng sốt một lát và sau đó lắc đầu. Cô hai, tôi cũng không rõ. Dù sao cũng là do cậu Âu Thần dặn dò, nên chắc có lẽ là cậu ấy tự mua. Cô hai thật sự rất hạnh phúc đây. hạnh phúc sao? Trong lòng của Thẩm Cửu cười khổ một tiếng, hai chữ này có liên quan gì đến cô chứ? Thành Vũ đi chuẩn bị bữa sáng, Thẩm Cửu ngẩn ngơ một lúc, sau đó mới đứng dậy tắm rửa thay quần áo. Cô chọn kiểu đơn giản nhất để thay, sau đó đi lấy điện thoại di động. Cô vừa nhìn qua đã thấy có rất nhiều tin nhắn văn bản chưa đọc và nhiều cuộc gọi nhỡ trên Zalo. Rất nhiều trong số đó là do Tịnh Nhan gửi. Lúc đầu là cô ấy lo lắng các kiểu, sau đó lại hỏi cô với Dạ Âu Thần thế nào. Thẩm Cửu thoát ra, sau đó lại thấy một tin nhắn khác của Hàn Thanh gửi tới. Cô bấm vào, một giọng nói của Hàn Thanh bất ngờ vang lên. Tôi sẽ nhờ thư ký Cửu tìm thời gian gửi lễ phục cho cô, không thì khi nào cô có thời gian. Thẩm Cửu có chút không nói nên lời. Bữa tiệc đã kết thúc, cô còn muốn lễ phục để làm gì nữa? Vì vậy cô đáp lại. Cảm ơn lòng tốt của Tổng Giám đốc Hàn, nhưng sự kiện đã kết thúc rồi, tôi không cần lễ phục nữa, không cần Tổng Giám đốc Hàn phải tốn kém đâu. Đương nhiên, cô không hy vọng Hàn Thanh sẽ trả lời lại, chỉ là cô muốn giải thích một chút thôi. Dù sao thì lần trước, cô đã nói rõ với Hàn Thanh là không cần phải gửi tặng, vậy mà anh vẫn cứ để cho Tô Cửu đem qua. Ai ngờ rằng ngay sau khi tin nhắn được gửi đi, bên kia đã phản hồi lại trong vài giây. Đã may rồi, cô không nhận, thì để cho ai được chứ, nhận lấy đi. Nghe lời anh ta vừa nói xong, Thẩm Cửu ngây ngẩn. Tổng Giám đốc Hàn nói vậy nghĩa là... Cái váy đó được may theo số đo của cô sao? Nếu cô không nhận, thì cũng không cho người khác được sao? Thẩm Cửu sợ mình hiểu sai ý, thế là cô bắt đầu hỏi đối phương một đống câu hỏi. Như là tại sao lại biết số đo của cô các kiểu. Hỏi xong, Thẩm Cửu lại cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Muốn nói thêm gì đó, thì Hàn Thanh đã trả lời cô. Nếu tôi muốn biết số đo, thì nhất định sẽ có cách. Nếu cô không có thời gian lấy, thì để tôi bảo Tô Cửu đưa qua. Để Tô Cửu đưa qua sao? Thế không phải là dụ người khác biết sao? Thẩm Cửu lập tức trả lời. Đừng, để mai tôi qua công ty của anh tìm Tô Cửu lấy. Chuyện này được quyết định xong, Hàn Thanh không trả lời cô nữa. Thẩm Cửu thở ra một hơi rồi để điện thoại di động xuống. Sau đó cô đứng dậy đi ra ngoài. Cô giúp việc Thành Vũ đã chuẩn bị đồ ăn sáng. Cô hai, tôi không biết cô thích ăn gì nên đã làm mấy loại. Cô xem có thích không? Ngoại trừ đồ ngọt ra, Thẩm Cửu không quá thích món gì cả. Cô thế nào cũng được. Cô cười với Thanh Vũ. Tôi thích. Cô vất vả rồi. Không vất vả đâu. Cô hai thích là tốt rồi. Thẩm Cửu ngồi xuống ăn, suy nghĩ một chút rồi hỏi. Dạ Âu Thần đã đi chưa? Thanh Vũ gật đầu. Dạ, đi rồi ạ. Cậu Âu Thần và trợ lý Lang An đi từ sáng sớm. Thẩm Cửu nghĩ chắc là bọn họ đến công ty. Cô ăn xong rồi chuẩn bị qua đó. Đợi đến khi cô thu dọn xong chạy đến công ty, không ngờ cả bộ phận đã loạn hết cả lên. Hứa Liêu bị công ty sa thải rồi. Mặc dù mọi người không biết là vì lý do gì, nhưng vẫn bàn tán ồn ào. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Không phải anh ta là quản lý rất nhiều năm ở công ty chúng ta sao? Tại sao anh ta lại bị sa thải đột ngột như vậy chứ? Nhất định là đắc tội với ai đó rồi, hoặc là làm sai chuyện gì đó. Nhưng mà theo tôi thấy, với cái bộ dạng mê muội sắc đẹp không thay đổi được của anh ta, nhất định là anh ta chạm phải người không nên chạm rồi. Cuối cùng thì lần này cũng bị lật thuyền trong mương. Tôi phải nói một câu đáng đời. Ai bảo bình thường anh ta háo sắc như vậy làm gì chứ? Anh ta thân là một người đàn ông đã kết hôn. Làm thế mà không biết ngại. Đáng đời thì đáng đời. Nhưng mà cũng rất thảm thương. Anh ta có gia đình, có vợ, có con nhỏ. Không biết lần này bị sa thải thì sau này lấy gì để nuôi cả nhà đây? Là một thằng đàn ông mà còn lo không nuôi được gia đình sao? Vậy thì khác gì đồ vô dụng? Cô thì biết cái gì? Cô có biết bị Dạ Thị sa thải nghĩa là như thế nào không? Dạ Thị là tập đoàn đứng đầu ở thành phố Mạc Thành. Anh ta bị tập đoàn đứng đầu sa thải. Cho dù có kinh nghiệm thì ai dám nhận anh ta vào làm việc chứ? Sao? Vậy chẳng phải là sau này anh ta rất khó để tìm được việc sao? Thế thì đúng thật là thảm thật. Những lời đối thoại này đều lọt vào lỗ tai của Thẩm Cửu. Cô vừa đi vừa nghe, đến vị trí của mình rồi ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống không lâu, người ngồi bên cạnh đã hỏi cô. Thẩm Cửu, sao cô còn ở đây làm gì? Ờ, sao cơ? Thẩm Cửu nghe thấy có người gọi mình, cô quay đầu lại theo bản năng. Vẻ mặt của người nọ đầy tươi cười, mắt híp vào như một sợi chỉ. Cô được lên chức rồi đó. Nghe nói vậy, Thẩm Cửu ngần ngơ. Lên chức sao? Chuyện khi nào vậy? Sao cô chẳng biết gì cả? Đúng vậy, Phó Tổng Giám đốc Y Viễn đã đề bạt cô làm thư ký của anh ấy, cô không biết sao? Chuyện khi nào vậy? Thẩm Cửu ngạc nhiên. Phó Tổng Giám đốc Y Viễn đề bạt cô làm thư ký sao? Đó không phải là Dạ Y Viễn sao? Đang yên đang lành, anh ta can thiệp vào công việc của cô để làm gì chứ? Rõ ràng là đêm qua... Nghĩ tới đây, Thẩm Cửu mấp máy môi, sắc mặt trở nên khó coi. Hâm mộ cô quá đi mất. Trước kia cô coi như là trợ lý của cậu Âu Thần. Bây giờ thì lại được làm thư ký của Phó Tổng Giám Đốc Dạ. Làm thế nào mới có được phúc như cô chứ? Lúc cô đến bộ phận của chúng tôi không bắt nạt cô có đúng không? Cô đi làm việc với Phó Tổng Giám Đốc Dạ thì cũng đừng có tố cáo chúng tôi đó. Thẩm Cửu càng nghĩ thì càng cảm thấy không thích hợp. Phải nói là Dạ Y Viễn đối xử tốt với cô, nhưng trước giờ anh chưa từng can thiệp vào công việc của cô. Tại sao bây giờ anh lại điều cô làm thư ký cho anh chứ? Suy nghĩ một chút, Thẩm Cửu vẫn nhanh chóng đứng dậy, thu dọn đồ đạc đi tìm Dạ Y Viễn. Cô vừa mới đến trước cửa phòng làm việc của Dạ Y Viễn, trợ lý của anh ta cũng vừa bước tới. Cô ấy vừa thấy cô đã tươi cười. Là cô sao? Cô đến đây để báo cáo có đúng không? Trên mặt của Thẩm Cửu không có nụ cười, ánh mắt cũng rất nghiêm túc. Trợ lý hơi ngừng lại. Sau đó cô ấy nói, bây giờ Phó Tổng Giám Đốc Dạ đang nghe điện thoại. Cô chờ một lúc nhé. Thẩm Cửu làm gì còn lòng dạ để chờ thêm nữa. Cô phải tìm Dạ Y Viễn, nói cho rõ ràng. Thấy cô định đi thẳng vào, mặt của trợ lý biến sắc, nhanh chóng ngăn cô lại. Cô không thể đi vào được đâu. Phó Tổng Giám Đốc Dạ... Diệp Tử, để cô ấy vào đi. Trợ lý của Dạ Y Viễn họ Diệp, tên là Diệp Tinh Tinh, nhưng từ nhỏ đến lớn mọi người đều gọi cô là Diệp Tử, nên sau này những người khác cũng gọi cô là Diệp Tử luôn. Diệp Tử hơi sừng sốt, sau đó gật đầu. Vậy được, cô đi vào đi. Thẩm Cửu mấp máy môi, cô đẩy cửa bước vào phòng làm việc của Dạ Y Viễn. Dạ Y Viễn đang ngồi trước bàn làm việc, nói mấy câu với người ở đầu dây bên kia điện thoại rồi cúp máy. Cúp điện thoại xong, anh ta ngước lên nhìn Thẩm Cửu. Em biết rồi sao? Dọn đồ qua đây hết chưa? Lát nữa anh bảo Diệp Tử dẫn em đến chỗ em làm việc. Hoặc là em có thể lựa chọn cùng làm việc trong phòng làm việc của anh. Anh cả. Thẩm Cửu đột ngột ngắt lời anh ta, trên khuôn mặt xinh đẹp không có bất kỳ ý cười nào. Tại sao anh lại muốn em điều qua đây chứ? Điều em qua đây không tốt sao? Ý cười trên mặt của Dạ Y Viễn nhạt đi vài phần, giọng nói cũng bình tĩnh trở lại. Em cũng thấy cái tên Hứa Liêu kia rồi đấy. Vì để phòng ngừa chuyện như lần này xảy ra, nên anh đã điều em đến bên cạnh anh, không để em bị xúc phạm nữa. Trong lòng của Thẩm Cửu lộp bộp một cái, một dự cảm xấu từ từ dâng lên. Cô không dám suy nghĩ nhiều, rất sợ mình đang hiểu sai vấn đề. Dạ Y Viễn bước mấy bước đến gần cô. Cửu, anh không muốn nhìn thấy chuyện như đêm qua xảy ra lần thứ hai. Nghe thấy anh ta gọi mình là Cửu, đôi mắt vốn không hề vui vẻ gì của Thẩm Cửu xuất hiện vẻ ngạc nhiên. Cô ngẩng đầu nhìn anh ta, không thể tin được. Anh cả, anh... Thật ra, anh đã biết thân phận của em ngay từ khi em bước vào nhà họ Dạ rồi. Dạ Y Viễn mỉm cười đưa tay xoa xoa đầu cô. Anh không vạch trần vì hai người đều là con gái nhà họ Thẩm. Nếu anh vạch trần ngay hôm hôn lễ của hai người, sẽ tổn hại đến thể diện của hai bên. Nhưng bây giờ, anh lại cảm thấy, lẽ ra ngày hôm đó, anh nên vạch trần thân phận của em. Chí ít là nếu như vậy, thì em sẽ không phải chịu khổ ở nhà họ Dạ nữa. Cũng không cần phải cưỡng ép mình làm vợ chồng với Dạ Âu Thần. Lời nói này chứa rất nhiều tin tức. Thẩm Cửu hoàng hồn lùi về phía sau hai bước. Dạ Y Viễn bỗng duỗi tay, nắm vai cô thật chặt. Cửu, anh cả đang hối hận. Hối hận ngày đó không vạch trần hai người. Nhưng mà... Bây giờ cũng không muộn. Âu Thần không muốn bảo vệ em. Thì hãy để anh cả bảo vệ em. Được không? Anh cả, anh... Thẩm Cửu sừng sốt, lui về phía sau vài bước, tránh khỏi tay của Dạ Y Viễn. Anh đang nói cái gì vậy chứ? Dạ Y Viễn không hề né tránh ánh mắt của cô mà kiên định vững vàng, sau đó đột nhiên cười khổ một tiếng. Em thông minh như vậy, sao lại không hiểu ý của anh cả chứ? Thẩm Cửu tái mặt vì sợ hãi. Anh ta đang công khai đào góc tường của em trai mình sao? Trong lòng của Thẩm Cửu rối bời. Cô lắc đầu lùi lại. Nhưng Dạ Y Viễn đã nắm chặt bờ vai của cô. Đêm qua, em cũng đã nhìn thấy rồi đấy. Em ấy căn bản là không quan tâm đến sự sống chết của em. Trái tim anh thương em, nên không muốn để em phải chịu đau khổ như vậy nữa. Thả em ra. Môi của Thẩm Cửu run lên, cô dùng sức giãy giụa. Ngay cả khi Dạ Âu Thần không quan tâm đến em, thì cũng không đến lượt anh quan tâm em. Anh chỉ là anh trai của anh ấy. Là do anh là anh trai, nên anh mới có thể chịu đựng lâu như vậy. Giọng điệu của Dạ Y Viễn trở nên cứng rắn hơn một chút. Anh ta híp mắt lại. Đột nhiên hơi thở trên người trở nên lạnh như hầm băng. Nếu không phải vì tình cảm gia đình thì những chuyện nó làm với em, anh đã sớm ra tay rồi. Khóe miệng của Thẩm Cừu cứng đơ lại, ánh mắt nhìn anh ta vẫn là vẻ không thể tin nổi. Tại sao có thể như vậy chứ? Dạ Y Viễn, Dạ Y Viễn thích cô sao? Hay là nhìn thấy những chuyện cô trải qua quá thảm nên thương hại cô đây? Anh không muốn nhìn thấy em phải chịu bất kỳ tổn thương nào, em biết không? Không. Thẩm Cừu như nghĩ ra chuyện gì quan trọng, đột nhiên đẩy Dạ Y Viễn ra. Không phải, anh là anh trai của Dạ Âu Thần, cũng là anh trai của em. Chuyện giữa em và anh là không thể nào. Hôm nay em đến đây để nói với anh rằng em sẽ ở lại bộ phận cũ, chứ không chấp nhận đổi đi nơi khác. Sau khi nói xong, Thẩm Cừu lập tức xoay người, lao ra khỏi văn phòng. Diệp Từ đang đợi bên ngoài. Ai biết Thẩm Cừu lại đột ngột xông ra, suýt chút nữa thì đụng ngã cô ấy. Thẩm Cừu bỏ lại một câu xin lỗi rồi vội vã rời đi. Diệp Từ nghi ngờ nhìn Dạ Y Viễn trong phòng làm việc. Phó Tổng Giám Đốc Dạ. Chuyện đó... cô ấy vì sao vậy? Dạ Y Viễn nhìn bóng dáng đang xa dần của Thẩm Cừu. Anh ta rũ tầm mắt xuống cười khổ. Cô đã xảy ra chuyện gì sao? Có lẽ là tôi đã làm cô ấy sợ hãi rồi. Phó Tổng Giám Đốc Dạ, đối với cô ấy... Cô đi làm việc của mình trước đi. Nếu như cô ấy không đến thì cô có thể trực tiếp đến bộ phận đưa cô ấy đến đây. Diệp Tử... Mẹ kiếp. Thế mà lại yêu cầu cô ấy đến tận nơi đón. Có vẻ như Phó Tổng Giám Đốc Dạ đối với cô nhóc này không hề bình thường chút nào. Trong lòng Diệp Tử dần dần nắm chắc. Thẩm Cừu rời đi rồi trở về khiến cho nhiều người trong bộ phận đều rất kinh ngạc. Này, sao cô lại trở về vậy? Không ở lại làm thư ký sao? Đúng vậy, sao cô lại trở về? Thẩm Cừu không có tình bạn sâu đậm với bọn họ, cũng không định làm bạn với bọn họ. Dù sao thì những người này, ngay từ đầu khi Cao Vân và Thôi Mẫn Lệ bắt nạt cô, bọn họ cũng chỉ đứng chế giễu mà thôi. Vì vậy, cô chỉ lắc đầu, ngồi xuống mà không nói gì cả. Này, nghe nói ngoài quản lý bị sa thải thì Cao Vân và Thôi Mẫn Lệ cũng bị sa thải đấy. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Thẩm Cửu, bọn họ luôn bắt nạt cô. Vậy việc bọn họ bị đuổi việc và cô bị chuyển đi nơi khác có liên quan đến cô không? Đúng vậy. Thẩm Cửu, nếu cô biết cái gì thì cứ nói cho chúng tôi biết. Chúng tôi rất tò mò nha. Nói một chút đi mà. Mọi người đều đặt câu hỏi cho Thẩm Cửu. Thẩm Cửu vốn đang buồn bực trong lòng. Bây giờ còn bị bọn họ hỏi liên tục như vậy. Nên càng thêm bực bội. Cô đứng dậy trả lời một câu. Người sa thải bọn họ và chuyển công tác không phải là tôi. Thì làm sao mà tôi biết là chuyện gì đã xảy ra chứ? Thậm chí ngay cả chuyện tôi bị chuyển đi, tôi cũng biết được từ miệng của người khác. Các người muốn biết như vậy thì đi mà hỏi người ta đi. Đột nhiên cô nổi giận. Tất cả mọi người đều giật nảy mình. Bọn họ không thể hiểu tại sao cô lại đột nhiên nổi giận như thế. Sau đó có người hừ lạnh một tiếng. Cái gì vậy? Cần gì phải hung dữ như thế chứ? Chúng tôi chỉ hỏi cô có một câu mà thôi. Không muốn trả lời thì thôi. Cần gì phải như vậy chứ? Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ? Vừa được thăng chức đã bắt đầu thái độ với người khác. Dáng vẻ kiêu ngạo như thế mà lại không bị giáng chức. Sau này nếu không thay đổi thì chắc chắn cũng sẽ bị đuổi việc thôi. Đúng vậy. Cô ta từng là trợ lý của cậu Âu Thần đó. Bây giờ dù có giữ chức vụ lâu dài thì cũng chỉ là thư ký của Phó Tổng Giám Đốc Dạ mà thôi. Cô ta cho rằng mình là ai chứ? Nghe những lời bình luận này, Thẩm Cừu chỉ có thể cười lạnh. Sau đó ngồi xuống tiếp tục làm việc của riêng mình. Cao Vân, Thôi Mẫn Lệ và Hứa Liêu đều đã bị sa thải. Chuyện này không biết là Dạ Y Viễn hay là Dạ Âu Thần làm nữa. Nghĩ đến hai người này, Thẩm Cừu lại cảm thấy vô cùng đau đầu. Cô không ngờ một ngày nào đó Dạ Y Viễn lại nói ra điều này. Mối quan hệ giữa cô và Dạ Y Viễn gắn bó chặt chẽ với nhau. Không nói rõ được, cũng không tả rõ được. Bây giờ anh ta lại... Sau đó Thẩm Cừu đã trải qua khoảng thời gian hỗn loạn. Cô cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa. Đến trưa, Thẩm Cừu bước ra khỏi phòng bộ phận thì nhìn thấy Tịnh Nhan. Tịnh Nhan vừa nhìn thấy cô thì đã lập tức chạy đến ôm lấy cánh tay của cô. Cậu được lắm, mình còn tưởng rằng hôm nay cậu không đi làm đấy. Sau khi nói xong, Tịnh Nhan nhìn cô từ đầu đến chân. Bây giờ cậu có thể đứng vững được không? Tại sao lại không chứ? Thẩm Cừu trả lời. Đêm qua, chắc cậu với cậu Âu Thần hẳn là rất kịch liệt có đúng không? Thẩm Cừu có chút không nói nên lời. Cậu đang suy nghĩ lung tung cái gì thế? Làm gì có suy nghĩ lung tung chứ? Đêm qua cậu trúng thuốc mà. Làm sao có thể đối mặt với một người phụ nữ như vậy? Chẳng lẽ... Lúc này, đột nhiên Tịnh Nhan trừng to mắt kêu lên, hấp dẫn sự chú ý của người khác. Chẳng lẽ cậu Âu Thần thật sự bất lực sao? Thẩm Cừu lập tức biến sắc. Cô nhanh chóng đưa tay ra để che miệng cô ấy. Cậu đừng có nói nhảm. Tịnh Nhan dùng sức chớp chớp mắt, lắc đầu. Lúc này Thẩm Cừu mới buông tay ra. Chuyện này cậu đừng có hỏi nữa, cô cũng không liên quan gì đến Dạ Âu Thần cả. Chúng ta đi ăn cơm trước đi. Thẩm Cừu nói xong thì trực tiếp đi về phía trước. Tịnh Nhàn cũng nhanh chóng đi theo cô. Mình không quan tâm, nhất định mình phải hỏi cậu. Cậu phải thành thật trả lời các câu hỏi. Tại sao cậu lại là vợ của Dạ Âu Thần chứ? Chuyện này sao mình lại không biết? Tịch Nhàn đã mất một đêm để tiêu hóa hết đống tin tức này. Khi nhắc đến chuyện này, Thẩm Cừu lại cảm thấy đau đầu. Quả nhiên, Tịch Nhàn luôn luôn có cách để hỏi cô. Cô bất đắc dĩ nói, bản thân mình cũng vô cùng bối rối. Đây là một câu chuyện dài dòng. Mình... Vậy thì nói ngắn gọn đi. Tịch Nhàn vỗ bàn. Cậu chờ ở đây, suy nghĩ sắp xếp ngôn ngữ một chút. Mình sẽ lấy cơm trưa cho cậu. Đến khi mình trở lại, cậu phải nói cho mình biết đây. Thẩm Cừu còn chưa kịp mở miệng từ chối thì Tịch Nhan đã đứng dậy rồi bỏ chạy. Nhìn dáng vẻ vội vã của cô ấy, Thẩm Cừu vô cùng bất lực. Cô gái này thật là hấp tấp. Nhưng cô cũng phải cảm ơn cô ấy tối hôm qua. Cô ấy đã đưa Dạ Âu Thần đến gặp cô. Chắc chắn là cô ấy phát hiện cô mất tích nên mới đến tìm Dạ Âu Thần để nhờ giúp đỡ. Nếu tối hôm qua Dạ Âu Thần không xuất hiện kịp thời thì có lẽ cô đã được Dạ Y Viễn cứu rồi. Đến lúc đó, dù có thế nào đi nữa cũng không thể giải thích rõ ràng được. Chờ một lúc lâu sau, Tịch Nhàn bưng hai phần cơm trở lại, đặt trước mặt cô một phần. Này, tối hôm qua, mình thấy cậu vất vả quá nên mình đã thêm chút đồ ăn cho cậu rồi đó. Nói xong, Tịch Nhàn đắc ý. Thế nào, cảm thấy mình rất yêu cậu có đúng không? Thẩm Cừu nhìn mấy miếng ức gà tràn đầy trong bát, có chút bất lực nói. Cậu thật là... Vậy cậu đã nghĩ xem nên nói thế nào chưa? Mau nói cho mình biết. Cuối cùng chuyện gì đã xảy ra vậy? Tịch Nhan tự có thể hiểu được suy nghĩ của Thẩm Cửu. Nhưng... chuyện của cô quá phức tạp. Thực sự rất khó nói bây giờ. Nghĩ đến đây, Thẩm Cửu chỉ có thể nói. Ở đây nhiều người như vậy. Không phải là chỗ tốt để nói chuyện. Nếu để cho người nào đó có ý xấu nghe được. Đến lúc đó lại... Tịch Nhan cũng nghĩ tới điều gì đó. Gật đầu đồng ý. Đúng vậy. Nếu mọi người biết cậu là ai... Không chừng bọn họ có thể sẽ ăn thịt cậu mất. Quên đi, hôm khác cậu lại nói cho mình biết là được. Cảm ơn cậu, Tịch Nhan. Tịch Nhan mỉm cười, xua tay không để ý. Cảm ơn cái gì chứ, chúng ta là bạn bè tốt mà. À đúng rồi, nói đến chuyện này, mình nghĩ cậu nên tránh xa Hàn Mai Linh một chút đi. Cậu có nghe thấy cô ta nói gì với con trai của tập đoàn Triệu Phong tối hôm qua không? Tuy là hai người là bạn thân, nhưng mình vẫn muốn nhắc nhở cậu một câu. Người bạn kia của cậu không phải là loại người tốt đâu. Cậu phải cẩn thận đấy. Lại một lần nữa, cô nghe thấy từ miệng Tịch Nhan rằng Hàn Mai Linh không phải là người tốt. Thẩm Cừu nhíu mày không vui. Tịch Nhan, vậy cậu có biết rằng nói xấu sau lưng người khác cũng là việc không tốt không? Mình biết chứ, nhưng đối với cậu, mình không thể nhịn được. Vừa nhìn thấy cô ta, mình đã cảm thấy chán ghét rồi. Sau buổi gặp mặt, cảm giác này không những không biến mất mà còn trở nên mạnh mẽ hơn. Cừu à, cậu có biết không, trực giác của mình luôn luôn rất đúng. Dù sao cậu cũng phải cẩn thận với Hàn Mai Linh đó. Thẩm Cừu không nghe nổi nữa, cô trực tiếp đứng lên. Thấy thế, Tịch Nhàn sợ tới mức sắc mặt thay đổi, nhanh chóng kéo cô lại. Được thôi, mình không nói đến việc này nữa. Cái người phụ nữ này, mình làm tất cả vì tốt cho cậu còn không được sao? Đêm qua cô ta liều mạng để giành vị trí đầu tiên, là mình phát hiện ra cậu biến mất. Nếu không có mình... Tịch Nhàn vừa nói vừa tức giận, gắp một miếng xương sườn cho vào miệng nhai. Biết là cậu đã giúp mình, vì vậy mình rất biết ơn cậu. Chờ đến khi mình được phát lương, mình sẽ mời cậu một bữa. Một lời đã định nha. Sau khi cả hai đạt được sự thống nhất, họ tự giác rời đi sau khi ăn xong. Khi Thẩm Cừu trở lại bộ phận, cô thấy trợ lý của Dạ Y Viễn là Diệp Tử đang đợi cô ở chỗ làm việc của cô. Bởi vì cô ấy là người tâm phúc trước mắt của Dạ Y Viễn, cho nên nhiều người trong bộ phận muốn lôi kéo làm quen với cô ấy. Thẩm Cừu vừa bước vào cửa đã thấy xung quanh Diệp Tử có rất nhiều người. Phó Tổng Giám Đốc Dạ của chúng ta bình thường trông như thế nào vậy? Nhìn qua là một người trông rất dịu dàng, không biết có bạn gái chưa nhỉ? Chị Diệp Tử, Phó Tổng Giám Đốc Dạ của chúng ta thích kiểu phụ nữ như thế nào vậy? Anh ấy... Sau khi Diệp Tử đi vào, cô ấy suýt chút nữa đã bị đám người này làm cho khó chịu muốn chết. Nhưng cô ấy lại không thể dễ dàng nổi giận như vậy. Cuối cùng đợi đến khi Thẩm Cừu đi tới, cô ấy nhanh chóng đứng dậy. Cô tới rồi. Thẩm Cừu đứng tại chỗ khó hiểu nhìn cô ấy. Cô đã được chuyển nơi công tác, cho nên tôi vừa nghe xong lệnh Phó Tổng Giám Đốc Dạ đã lập tức đến đây đưa cô đi nhậm chức. Thẩm Cừu, cô cần thiết phải nói công khai như thế để cho mọi người nghe thấy không? Không thể hiểu được, đây là muốn tạo thêm kẻ thù cho cô đây mà. Nhưng dù không nói gì thì mọi người cũng sẽ biết chuyện cô được chuyển đi chỗ khác. Là kẻ thù thì vẫn mãi mãi là kẻ thù thôi. Thẩm Cừu mím môi, lạnh lùng nói. Tôi cảm thấy làm việc ở chỗ này rất tốt rồi, không cần phải chuyển đi. Diệp Tử đi về phía cô rồi dừng lại trước mặt cô. Không được đâu, Thẩm Cừu. Đây là chuyển đổi công tác, không phải hỏi thăm ý kiến. Tôi sẽ cho cô 10 phút để thu dọn đồ đạc. Đây là đe dọa sao? Ôi chao, Thẩm Cừu, Phó Tổng Giám Đốc Dạ đã chuyển cô qua đó rồi. Cô lại còn tỏ vẻ đạo đức già làm cái gì nữa? Chẳng lẽ phải để Phó Tổng Giám Đốc Dạ tự mình đến đây mời cô sao? Đúng vậy, đây chắc chắn là giả vờ rồi. Còn muốn làm mình làm mày sao? Phó Tổng Giám Đốc Dạ chuyển nơi công tác cho cô chính là may mắn cả đời của cô rồi đó. Sao cô lại không biết tốt xấu như vậy chứ? Ánh mắt của bọn họ nhìn Thẩm Cừu vẫn giống như là đang nhìn một người quái dị. Bọn họ nói ra những lời ghét bỏ đó. Như thể Thẩm Cừu rất không biết điều gì là tốt, điều gì là xấu. Nếu cô từ chối, cô sẽ giống như kẻ xấu. Nghĩ đến đây, Thẩm Cừu nhếch môi cười. Có người đã nghĩ như vậy thì hoàn toàn có thể đi thay tôi. Trợ lý Diệp Tử, cô nói xem có được không? Sau khi nói xong, Thẩm Cừu trực tiếp đi tới chỗ của cô ngồi xuống, sau đó mở máy tính lên, hoàn toàn tỏ vẻ không cần thu dọn đồ đạc. Trợ lý Diệp Tử, nếu không chị nói với Phó Tổng Giám Đốc Dạ để chúng em đi cho. Thẩm Cừu, cô ấy không biết tốt xấu gì cả. Diệp Tử bất lực liếc nhìn Thẩm Cừu. Cô ấy đã là trợ lý của Dạ Y Viễn lâu như vậy, làm sao có thể không nhìn ra được tâm tư và ánh mắt của Dạ Y Viễn chứ? Anh ta yêu cầu cô ấy phải tự mình đến đón, thái độ của cô ấy đối với Thẩm Cừu lại càng không dám cứng rắn. Bây giờ Thẩm Cừu một chút cũng không muốn đi, Diệp Tử cũng không dám nói ra lời độc ác với cô ấy. Cuối cùng, cô ấy chỉ có thể giải tán đám người, đi tới chỗ Thẩm Cừu, cúi người nói nhỏ. Bà cô của tôi ơi, tôi đã tự mình tới đón cô có thể cho tôi một chút mặt mũi thu dọn đồ đạc rồi đi cùng với tôi không? Thẩm Cừu liếc nhìn cô ấy, trên mặt không có một nụ cười. Trợ lý Diệp Tử, cô hãy trở về nói với Phó Tổng Giám Đốc Dạ, để anh ấy đừng làm tôi khó xử. Ở đây, làm việc rất tốt, nếu anh ấy thật sự suy nghĩ cho tôi, xin mời trở về đi. Ở đây có gì mà tốt chứ? Qua đó, Phó Tổng Giám Đốc Dạ có thể đích thân bảo vệ cô, như vậy cô không muốn sao? Thẩm Cừu lắc đầu, đó không phải là những gì tôi yêu cầu và cũng không phải là những gì mà tôi nên làm. Cô quay trở về đi. Cuối cùng thì Diệp Tử thấy cô thật sự kiên quyết, cô ấy chỉ có thể rời đi. Cả buổi chiều của Thẩm Cừu đều rất yên tĩnh. Đến khi tan sở, cô thu dọn đồ đạc, chuẩn bị bắt xe buýt về nhà. Đúng lúc này, cô nhìn thấy ở cửa công ty có một người quen thuộc, Lâm Tuấn. Ánh mắt của Lâm Tuấn không ngừng nhìn xung quanh cửa để tìm kiếm. Cuối cùng thì cũng nhìn thấy Thẩm Cừu. Lập tức anh ta chạy về phía cô, nhưng lại bị bảo vệ ngăn lại. Sắc mặt của Thẩm Cừu thay đổi rõ rệt. Cô trực tiếp đi về phía khác để tránh gặp mặt anh ta. Nhưng Lâm Tuấn vẫn tiếp tục chỉ vào cô và nói: Tôi biết cô ấy, tôi tới tìm cô ấy. Thẩm Cừu, Thẩm Cừu, em có biết rõ anh đến đây là vì cái gì mà? Nhiều người nghe thấy ồn ào thì nhìn qua đây. Thẩm Cừu chỉ có thể đi tới. Xin lỗi, anh ta là bạn của tôi. Anh đi cùng tôi sang bên kia đi. Thẩm Cừu mang theo anh ta rời đi, Lâm Tuấn cũng nhanh chóng đi theo. Thẩm Cừu đi thẳng đến một góc, không có ai, thì cô mới dừng lại. Rốt cuộc, anh muốn làm cái gì đây? Chúng ta đã ly hôn rồi, anh hết lần này đến lần khác làm phiền tôi. Bản thân anh không cảm thấy buồn nôn sao? Ngay sau khi Thẩm Cừu hỏi xong những câu nói này, bỗng nhiên Lâm Tuấn bộp một tiếng, quỳ xuống trước mặt cô. Hành động này quá lớn khiến cho Thẩm Cừu sừng sốt. Anh làm cái gì vậy? Đứng dậy đi. Thẩm Cừu, trước kia đều là anh sai. Xin em hãy tha thứ cho anh. Cuối cùng thì anh muốn nói cái gì? Đứng lên đi. Thẩm Cừu nói. Bất ngờ quỳ xuống cầu xin cô tha thứ như vậy, Thẩm Cừu cũng không biết là có chuyện gì đã xảy ra. Lâm Tuấn không đứng dậy mà túm lấy góc váy của cô. Thẩm Cừu, anh là đồ khốn nạn. Anh không phải là người. Em xem, bởi vì trước đây chúng ta là vợ chồng. Hãy bảo người đàn ông của em đừng đối phó với anh nữa. Nghe đến đó, Thẩm Cừu mơ màng, không hiểu gì hết. Anh có ý gì vậy chứ? Lâm Tuấn vẫn không ngừng giải thích với cô. Anh biết là anh không tốt. Hồi trước, lúc phải đi bệnh viện, anh vẫn luôn luôn cuốn lấy em, nói mấy lời vô liêm sỉ hèn hạ. Nhưng hôm nay, anh muốn giải thích mọi chuyện cho em nghe. Cầu xin em hãy tha thứ cho anh đi. Thẩm Cừu, nhất định em phải tha thứ cho anh. Nếu em không chịu tha thứ cho anh, thì anh và Điệp Nhi còn có đứa bé sẽ không thể nào sống nổi nữa. Nhưng căn bản, Thẩm Cừu vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chẳng hiểu vì lý do gì, đột nhiên anh ta chạy tới cầu xin cô buông tha cho anh ta, còn nói cái gì mà anh ta và người thứ ba và đứa con của họ sẽ không sống nổi nữa. Rốt cuộc là anh đang nói cái gì vậy? Tôi nghe không hiểu một chữ nào cả. Thẩm Cửu bị hành động của Lâm Tuấn làm cho có chút sợ hãi. Theo phản xạ tự nhiên, cô lùi về phía sau mấy bước, tránh khỏi bàn tay đang vươn tới của Lâm Tuấn. Bàn tay của Lâm Tuấn vươn tới, rơi xuống trên mặt đất. Anh ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Cửu đang nhăn lại, thì nghĩ rằng cô không muốn tha thứ cho mình, nên ngay lập tức đứng dậy. Thẩm Cửu, cô giả vờ cái gì cơ chứ? Không phải cô đã nhờ người đàn ông kia đối phó với tôi sao? Tôi chỉ vừa mới sử dụng tiền để đăng ký thành lập một công ty nhỏ mà thôi, còn chưa kịp kiếm ra tiền để bù lại tiền vốn nữa. Vậy mà toàn bộ đều bị người đàn ông đó phá hủy. Bây giờ tôi đến trước mặt cô, chỉ cầu mong cô tha thứ. Làm ơn đi. Cô có thể vì nể mặt tình nghĩa trước kia của chúng ta mà nhân nhượng tha thứ cho tôi lần này có được không? Chẳng lẽ cô muốn nhìn thấy tôi nhà tan cửa nát thì cô mới cam tâm sao? Anh ta càng nói thì càng kích động, trong ánh mắt chứa hận ý rất nồng đậm. Nhưng cơ bản là Thẩm Cửu thực sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mặc dù từ trong lời nói của Lâm Tuấn thì cô có thể rút ra một chút thông tin, nhưng những thông tin đó thực sự là quá ít ỏi. Người đàn ông của cô, người đàn ông của cô là ai cơ chứ? Chẳng lẽ anh ta muốn nói tới Dạ Âu Thần sao? Không đúng, bởi vì căn bản Dạ Âu Thần chưa từng gặp Lâm Tuấn, làm sao anh ta có thể tìm cách đối phó với anh ta được? Thẩm Cửu, cô đừng có giả vờ ngây thơ nữa. Không phải lần trước, ở trước cửa bệnh viện, người đã cứu cô chính là người đàn ông đó sao? Tôi còn nghe nói anh ta đã cho mẹ cô tới 40.000 đô. Nghe tới đó, sắc mặt của Thẩm Cửu thay đổi. Anh nói cái gì? Làm sao anh có thể biết được chuyện này chứ? Nếu sợ người khác biết thì chi bằng đừng có làm. Lâm Tuấn hùng dữ mà mắng chửi. Chính cô đã làm những chuyện bẩn thỉu đó. Chẳng lẽ bây giờ còn muốn tôi phải nhắc lại cho cô nghe từng chi tiết một hay sao? Tôi đã làm việc gì bẩn thỉu cơ chứ? Vậy anh thử nói lại cho tôi nghe xem nào. Thẩm Cửu đáp. Cô bước từng bước lên phía trước, ánh mắt sắc bén trừng mắt nhìn Lâm Tuấn. Khí thế trên người Thẩm Cửu cũng trái ngược hoàn toàn với lúc trước. Nhưng thật ra cô chỉ muốn biết cô đã làm việc xấu lúc nào cơ chứ? Lâm Tuấn bị khí thế mạnh mẽ trên người cô áp đảo, trong lòng sợ sệt, hoảng hốt mà phải lùi lại về phía sau mấy bước. Cô thì có cái gì đặc biệt hơn người chứ? Dáng vẻ này của cô là do bị tôi nói trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận có đúng không? Thẩm Cửu, uổng công trước kia tôi luôn coi cô là một người phụ nữ trong sạch thuần khiết, cao cao tại thượng, không thể nghĩ tới. Cô không chỉ là không biết xấu hổ đi câu dẫn đàn ông mà thậm chí còn lấy tiền của anh ta để đưa cho bên nhà mẹ đẻ. Bây giờ tôi mới nói cho cô biết vì sao ngày trước tôi lại không chạm vào cô. Chính là bởi vì ngày đó tôi đã sớm nhìn thấy bộ mặt đen tối, hàm mê hư vinh, tiền tài của cô. Cho nên tôi mới không thèm chạm vào cô. Tôi chỉ sợ một ngày nào đó người nhà mẹ đẻ của cô sẽ đến lừa tiền tôi. Không ngờ rằng, vậy mà cũng có người trúng chiêu của cô. Thẩm Cửu, cả nhà cô đều toàn là những người tốt thật đó. Anh câm miệng lại cho tôi. Thẩm Cửu tức giận mà lập tức ngắt lời của anh ta. Chúng ta còn chưa kết hôn mà anh với cái người tên Điệp Nhi kia đã ở cùng một chỗ với nhau. Đến khi chúng ta chưa kịp ly hôn thì anh với cô ta đã có con với nhau. Lúc vừa mới trúng tới 15 tỷ tiền xổ số, ngay lập tức anh đòi ly hôn với tôi. Tôi với anh kết hôn được một thời gian dài như vậy. Đến lúc đó, thậm chí tôi còn không được hưởng một chút quyền lợi, cũng như tí tẹo tài sản nào. Anh nghĩ rằng tôi thật sự sợ anh sao? Thẩm Cửu cười nhẹ một tiếng, nhưng nụ cười tươi trên khóe miệng cô lại dần dần trở nên lạnh lẽo, hiểm độc. Nếu không phải tôi niệm tình ngày xưa, chúng ta đã từng chung sống với nhau. Anh nghĩ rằng tôi sẽ cứ ngốc nghếch mà không làm cái gì như vậy sao? Lâm Tuấn, nói trắng ra thì anh mới là người cặn bã, vong ân phụ nghĩa, một kẻ rác rưởi hai mặt. Tôi không biết là ai đã làm như vậy đối với anh, nhưng chắc chắn người đó không có liên quan gì đến tôi hết. Hôm nay, nếu như anh đến đây để nói những lời khó nghe như vậy, thì tôi cũng có lời muốn gửi đến anh. Thẩm Cửu nhìn chằm chằm vào mắt của đối phương, chậm rãi nói từng chữ một. Anh đáng đời. Cô... Lâm Tuấn tức giận. Đừng có tới tìm tôi nữa, nếu không thì tốc độ tan cửa nát nhà của anh có thể sẽ còn nhanh hơn đấy. Lâm Tuấn tức giận đến mím chặt hai môi. Nhưng bởi vì lời nói uy hiếp của cô mà càng thêm bực bội, không thể phát ra bất cứ từ ngữ nào. Sau khi nói xong, ngay lập tức Thẩm Cửu xoay lưng bỏ đi. Khoảnh khắc xoay người đó, hốc mắt của cô vẫn không nhịn được mà ửng hồng. Nhưng lúc cô đang chuẩn bị bước đi thì Lâm Tuấn đã lao nhanh tới, ôm lấy cẳng chân nhỏ của cô mà nói. Thật xin lỗi, Thẩm Cửu, là anh bị quỷ tha ma bắt mới hành động sai lầm như vậy, rồi lỡ đánh mất em. Là anh vong ân phụ nghĩa, quả thật anh không phải là người đáng được tôn trọng. Nhưng hiện tại, công ty của anh đang gặp phải khủng hoảng, anh sắp bị phá sản rồi. Hơn nữa, người ta còn muốn anh phải đền bù một số tiền vô cùng lớn. Anh sắp không chống cự được nữa rồi. Thẩm Cửu, em giúp anh đi mà. Những điều đó vốn là những điều anh xứng đáng phải nhận. Đừng quên, tờ vé xổ số mà anh trúng thưởng là do tôi đã mua cho anh. Kết quả thì sao chứ? Anh ta lập tức lật mặt đòi ly hôn với cô. Sau đó một đồng cũng không hề đưa cho cô. Tuy nói rằng cô cũng không quá để ý đến số tiền đó, nhưng loại người như anh ta thật sự là làm cho người ta muốn phát điên. Thẩm Cửu, đừng gọi tên tôi như vậy, anh không xứng. Thẩm Cửu dùng sức muốn bước đi, nhưng Lâm Tuấn vẫn luôn luôn ôm chặt chân cô, nhất quyết không chịu bỏ tay ra, tựa như dù có chết thì cũng phải bám thật chặt lấy cô. Thẩm Cửu, em giúp anh một lần đi, chỉ cần một lần này thôi, từ nay về sau em chính là người có ơn của anh. Thẩm Cửu hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại. Bây giờ trong đầu cô tất cả đều là những hình ảnh của người thứ ba kia. Vậy mà cô ta lại dám mang cái bụng đã lớn tới, dùng dáng vẻ diễu võ dương oai để uy hiếp cô. Rõ ràng anh ta đã là người có vợ, nhưng lại dám đưa bồ bịch về nhà. Rồi từng bước đuổi cô ra khỏi cửa. Cô trốn quay về nhà họ Thẩm, sau này lại bị ép gà tới nhà họ Dạ. Bây giờ cô phải ở trong hoàn cảnh này, tất cả đều là nhờ Lâm Tuấn ban tặng cho. Vì sao cô lại phải giúp anh ta chứ? Tuyệt đối không có khả năng đó đâu. Tôi nhắc lại lần cuối cùng, buông ra. Thẩm Cửu mở mắt ra, trong con người chứa đầy vẻ âm u, lạnh lẽo. Nhưng rất nhanh, trong mắt cô lại chuyển thành vẻ ngạc nhiên. Cô không thể tin được mà nhìn người đàn ông không biết đã xuất hiện ở trước mặt cô từ bao giờ. Không biết từ lúc nào, La Ngàn đã giúp Dạ Âu Thần đẩy xe đến trước mặt cô. Mà lúc này, người đàn ông cao lớn, anh Tuấn ngồi trên xe lăn kia, tựa như một vị thần tiên vậy. Dù bận bịu nhưng vẫn có phong thái ung dung, thong thả mà liếc mắt nhìn bọn họ, trong đôi mắt chứa đầy ý cười trào phúng. Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? La Ngàn trao cho cô một cái nhìn đồng cảm. Khi đó còn không chờ Thẩm Cửu mở miệng, Lâm Tuấn ở phía sau cô giống hệt như một con khỉ vậy, nhanh chóng đứng dậy, chạy đến trước mặt Dạ Âu Thần, rồi bụp một tiếng quỳ xuống dưới chân anh. Tôi còn nhớ rõ anh, trước kia anh đã từng cùng Thẩm Cửu xuất hiện ở trong trung tâm thương mại. Anh chính là tổng giám đốc Dạ Âu Thần của tập đoàn Dạ Thị có đúng không? Thẩm Cửu với anh là một đôi có phải không? Tổng giám đốc Dạ, anh phải cứu tôi, giúp tôi được không? Sao? Trong mắt của Dạ Âu Thần xuất hiện vẻ cực kỳ chán ghét, nhíu mày nói. Giúp anh sao? Anh muốn tôi giúp anh cái gì đây? Tổng giám đốc Dạ Âu Thần, chỉ cần anh bằng lòng giúp tôi sẽ nói cho anh nghe một bí mật có liên quan tới Thẩm Cửu. Ở bên cạnh, cả cơ thể của Thẩm Cửu cứng đơ như tượng. Lập tức trong lòng cô có chút chết lặng. Bởi vì sau khi nghe Lâm Tuấn nói như vậy, bỗng nhiên cô lại cảm thấy trong lòng dâng lên một chút chột dạ, hồi hộp, có chút dự cảm không lành. Anh muốn làm cái gì? Cô hỏi một câu chất vấn. Lâm Tuấn nở nụ cười đen tối. Tổng giám đốc Âu Thần, anh nhìn xem cô ta đang sợ hãi kìa. Cô ta thực sự đã làm ra chuyện có lỗi với anh. Chỉ cần anh đồng ý giúp tôi hồi sinh lại công ty Đông Sơn, thì lập tức tôi sẽ nói cho anh biết chuyện gì khiến cho cô ta phải lo lắng như vậy. Sắc mặt của Thẩm Cửu thay đổi rõ rệt, trong lòng bồn chồn không yên. Không lẽ Lâm Tuấn sẽ kể chuyện anh ta và cô chưa bao giờ ở cùng một phòng cho Dạ Âu Thần nghe đó chứ? Thẩm Cửu nghĩ ngợi rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía Dạ Âu Thần. Anh đừng tin lời anh ta, những gì anh ta nói đều không phải là sự thật đâu. Anh ta chỉ muốn cứu vớt công ty của anh ta mà thôi. Được thôi, Dạ Âu Thần cong khóe môi lên, cười lạnh và nói. Vậy thì anh nói thử xem, cô ấy đã làm chuyện gì có lỗi với tôi rồi. Nghe xong, trong lòng của Thẩm Cửu lạnh đi mấy phần. Chẳng lẽ Dạ Âu Thần... Không ngờ anh lại tin tưởng anh ta đến như vậy. Trong mắt của Lâm Tuấn có thêm vài phần đắc ý, vốn không hề chú ý đến sự lạnh lẽo dần dần trở nên khát máu bên trong đáy mắt của Dạ Âu Thần. Anh ta hưng phấn mở miệng nói. Lần trước, tôi đưa vợ tôi đến bệnh viện để kiểm tra, nhưng lại phát hiện Thẩm Cửu cũng đã đến bệnh viện rồi. Sau đó tôi bước lên nói chuyện với cô ta. Lúc sau thì có một người đàn ông bước ra nói chuyện với cô ta. Hơn nữa, dáng vẻ của hai người họ cũng rất thân mật. Vừa nhìn đã thấy ngay là bọn họ cấu kết với nhau. Tổng giám đốc Âu Thần, trước đây khi người phụ nữ này ở cùng với tôi, thì cô ta đã không biết giữ mình, đi ngoại tình với người đàn ông khác. Không chừng là thấy anh ngồi trên xe lăn, không có khả năng trong phương diện đó, nên ra bên ngoài dụ dỗ đủ loại đàn ông rồi cắm sừng anh đấy. Lâm Tuấn nói một cách rất đắc ý, nói luyền thuyền một cách giống như là nắm được một con thuyền cứu vớt. Tia nham hiểm bên trong ánh mắt ấy càng trở nên rõ ràng hơn. căn bản là chẳng hề phát giác được. Sau khi anh ta nói xong những lời đó thì bầu không khí xung quanh Dạ Âu Thần trở nên lạnh đi, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào anh ta. Tổng giám đốc Âu Thần, những gì mà tôi nói đều là sự thật. Thẩm Cừu chính là một con đàn bà dâm phụ vô liêm sỉ. Cô ta không biết xấu hổ. Thẩm Cừu đứng ở bên cạnh. Cô đã thật sự ngơ ngác luôn rồi. Cô tưởng rằng Lâm Tuấn sẽ nói về chuyện anh ta chưa từng ngủ chung với cô. Không ngờ anh ta lại bôi nhọ cô không biết giữ mình. Trong lúc tức giận, Thẩm Cừu cảm thấy bản thân mình trước đây thật sự đã mù mắt rồi. Nên mới thích phải cái loại đàn ông như thế này. Hảo cảm vốn dĩ đã biến mất từ lâu, này đã biến thành âm vô cực. Sau đó là độ chán ghét cũng gia tăng lên. Ngoài ra Thẩm Cừu cũng thở vào một hơi. Cô chỉ sợ Dạ Âu Thần sẽ hoài nghi về đứa bé. Vậy sao? Dạ Âu Thần cong môi lên, mang theo vài phần đùa cợt. Anh nhìn chằm chằm vào Thẩm Cừu. Cô ấy thật sự là dâm phụ sao? Lâm Tuấn gật đầu. Đúng vậy đó, Tổng Giám Đốc Âu Thần. Cô ta chính là một con dâm phụ đấy. Nếu không thì anh thử nói xem sao tôi lại bỏ cô ta cơ chứ. Ồ, vậy nên ý của anh là vợ của Dạ Âu Thần tôi đây là một dâm phụ hay sao? Lâm Tuấn tiếp tục gật đầu. Đúng vậy, chính là như thế. Nói đến đây, đột nhiên Lâm Tuấn ý thức được điều gì đó sai sai. À, không phải đâu. Tổng Giám Đốc Âu Thần, tôi không có ý đó. Ý của tôi là anh đừng để bị lừa. Thẩm Cừu không phải là hạng phụ nữ tốt đẹp gì đâu. Tổng Giám Đốc Dạ, anh nên vứt bỏ người phụ nữ như thế này đi, tìm người tốt hơn. Lúc nãy anh còn nói tôi bất tài sao? Dạ Âu Thần giống như là không nghe thấy lời giải thích của anh ta vậy. Lâm Tuấn hoàn toàn biến đổi sắc mặt. Tổng Giám Đốc Dạ, tôi... Anh đúng là cái thứ không sợ chết mà. Không ngờ lại tới trước mặt cậu chủ Âu Thần của chúng tôi nói anh ấy bất tài. Tôi thấy có vẻ như anh chê mạc của mình dài quá có phải không? Thẩm Cừu đứng ở bên cạnh cũng không ngờ rằng sự việc sẽ phát triển thành như thế này. Cô ngơ ngác đứng yên tại chỗ, không hiểu chuyện gì nhìn ra Âu Thần một cái. Tổng Giám Đốc Âu Thần, tôi tuyệt đối là không có ý đó. Tôi chỉ là... Anh nói rồi đấy, chẳng phải hay sao? Dạ Âu Thần cười một cách khát máu. Thì ra anh cất công chạy đến Dạ thị chính là để nói với tôi chuyện này sao? Chẳng có một chút ý nghĩa nào cả. Lang An. Vâng. Lang An đi đến trước mặt Lâm Tuấn. Mau mau cút đi, cậu chủ Âu Thần của chúng tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Ngoài ra, cái công ty đó của anh đừng hòng mong muốn vực dậy được nữa. Nếu như sau này còn để cho cậu chủ của chúng tôi nhìn thấy anh quấy rối cô chủ của chúng tôi nữa thì không có chuyện cho qua một cách đơn giản như vậy đâu. Lâm Tuấn không cam tâm, vẫn còn muốn cầu xin, nhưng anh ta vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cơn lạnh lẽo được toát ra trên khắp cả người của Dạ Âu Thần. Xung quanh giống như là có một lớp khí đen bao bọc vậy. Anh ta không dám nhiều lời nữa, chỉ có thể gật đầu kêu vâng, rồi sau đó bỏ dậy, nhanh chóng rời khỏi. Các bạn vừa nghe xong tập số 34 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Quỳnh Anh TV các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.